Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bị hoài nghi cổ vũ đình. Sở Nam diễn hóa luân bàn về sau, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mộc Trần, nói, ngươi tại quốc gia bộ môn, đảm nhiệm chức vị gì? Chu Khinh Nhược, là ngươi phái đi Đại Hồn Sơn điều tra. Sở Nam bỗng nhiên hỏi thăm, để Tô Mộc Trần ngẩn ngơ. Lập tức, hắn lắc đầu, nói, ta tuy nhiên có ngành đặc biệt, huấn luyện viên, quan hàm, nhưng lại không có cùng Chu Khinh Nhược một đạo. Nàng là nàng, ta là ta, Hoa Quốc quốc vận tràn ngập nguy hiểm, xác thực đã bị phát hiện cũng được coi trọng. Vấn đề xuất hiện ở Đại Hồn Sơn cũng đã xác định, nhưng không có ai biết chỉ hướng nơi này. Mặt khác, đương kim Hoa Quốc đại thủ lĩnh, họ Tô, mặc dù cùng hiện biển Tô gia không quan hệ, nhưng nếu như Tô gia nơi này băng rơi, đồng dạng hội dẫn phát liên tiếp đáng sợ kết quả. Tô Mộc Trần hơi trầm ngâm, giải thích nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ là nếu có như vậy sự việc, tốt nhất khác che giấu. Các loại chính ta điều tra ra, sau đó mới phát hiện các ngươi sớm biết. Cái này tại ta mà nói, sẽ rất không thoải mái. Sở Nam không có tức giận, nhưng cũng coi là một loại cảnh cáo. Lúc trước hắn một mực nghi hoặc, Chu Khinh Nhược có thể tùy tiện hóa giải Chu Húc Quang sự việc. Lớn như vậy lai lịch, đến Việt Lâm huyện làm cái gì? Mà lại, lúc ấy, Sở Nam nhìn một chút Chu Khinh Nhược khí vận vô cùng rõ ràng. Tiến Đại Hồn Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia một đạo sinh mệnh tuyến, bị một ngọn núi cắt đứt, đứt gãy đến vô cùng dứt khoát. Cái này chứng minh, hoàn toàn là không cứu hẳn phải chết kết cục. Cho nên Sở Nam lúc ấy cũng đã nói khó giải. Cái kia cũng không phải nói chuyện giật gân. Sở Nam không nghĩ tới, đến sau cùng, sự việc quấn một vòng, vậy mà trở lại khởi điểm. Tô Ngữ Nghiên bọn người không chỉ có nhìn ngốc, cũng nghe ngốc, cho dù là lấy nàng thông minh, lúc này cũng cảm thấy đầu não có chút không đủ dùng. Xem ra, Ngữ Nghiên ngươi Tô gia phát hiện quy điệp hạp cốc, bản thân liền là một cái kíp nổ. Có người cố ý thả ra tin tức cùng chỗ tốt, sau đó giả bộ như trong lúc lơ đãng, để cho các ngươi đạt được, lại mượn các ngươi tay tiến về Đại Hồn Sơn. Tô gia vốn là tại loại này hạch tâm tai khí trong khu vực. Người Tô gia một khi có người chết tại Đại Hồn Sơn, vậy liền tránh thức kích hoạt loại này sát cục. Đến lúc đó, sát cục bạo phát, tai khí tràn ngập, Hoa Quốc phát sinh cái gì không thể xác định, nhưng là toàn bộ hiện biển, sợ rằng sẽ chỉnh thể chìm xuống. Động đất, phong bạo, duyên hải bên kia cái kia phiến hải vực bạo phát biển động, chỉ sợ đều là có khả năng phát sinh. Khương Hiểu Hòa như có điều suy nghĩ, nhịn không được thanh âm ngưng trọng nói ra. Cái này, vậy chúng ta Tô gia thì không tiến hướng quy điệp hạp cốc. Lần này thám hiểm, trực tiếp hủy bỏ rơi. Chuyện này là ta thất trách, bị người mưu hại. Tô Mục Phàm nhịn không được run giọng nói ra. Quy điệp hạp cốc thám hiểm sự việc, trước hết nhất là theo hắn nơi này tiếp nhận, sau đó mới khiến cho Tô Ngữ Nghiên quyết định chủ ý. Tô Ngữ Nghiên lúc trước thứ nhất hướng dẫn du lịch nhân tuyển thì tuyển định Sở Nam, bởi vì Sở Nam quả thật có thể tự do xuất nhập Đại Thương Sơn. Dưới mắt xuất hiện khổng lồ như vậy sự cố, Tô Mục Phàm có to lớn, không thể đùn đẩy trách nhiệm bị người mưu hại còn không tự biết. Cái này là bực nào xấu hổ sự việc. Cho nên, cho dù là không nguyện ý thừa nhận, nhưng lúc này, Tô Mục Phàm cũng đã đứng ra. Hủy bỏ, chỉ sợ cũng hủy bỏ không rơi. Loại thời khắc mấu chốt này hủy bỏ lời nói, cực kỳ dễ dàng đả thảo kinh xa. Mà lại, dựa theo Sở Nam thuyết pháp, tai khí nếu như đã hóa long, Đại Hồn Sơn chuyến đi, có đi hay không, cũng đã ngăn cản không cái này một mảnh tai khí tràn ngập. Tô Mộc Trần sắc mặt cũng rất là âm tình bất định. Sở Nam không nói gì, mà chính là lần nữa nhìn về phía cái kia tràn ngập như biển tai khí. Khổng lồ như vậy một mảnh năng lượng, nếu như có thể hấp thu hoặc là chứa đựng lời nói. Vậy đối với Sở Nam mà nói, sẽ có cực trợ giúp lớn, mà lại có thể đại đại làm dịu dưới mắt 5 ngày sinh mệnh áp lực. Sở Nam trầm tư, hắn cảm thấy xem nhẹ một ít chuyện. Sở Nam, Tô Mộc Trần lo lắng. Đối với đem Sở Nam kéo tiến trong chuyện này, hắn vô cùng áy náy, nhưng hắn thực cũng không có nghĩ đến. Tô gia biệt thự phía dưới, lại là một cái sát cục hạch tâm. Hắn vốn cho là, đây chính là một cái tứ tượng nằm hình phổ thông phong thủy sát cục mà thôi. Ta ngẫm lại, ta xem nhẹ một chút đồ vật, có lẽ còn có thể có giải quyết chi pháp. Sở Nam tự tay ngăn lại Tô Mộc Trần tiếp tục nói chuyện, mà chính là thì địa ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, cho dù là Khương Hiểu Họa, nhìn hướng Sở Nam ánh mắt đều nhiều rất nhiều tôn kính chi ý. Người đều là sợ so sánh. Tại Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên thậm chí cả hiện trường tất cả mọi người trong lòng. Tô Mộc Trần vị này Long Phù Sơn Thiên Sư đã có cực cao uy vọng cùng danh tiếng, cùng năng lực, thế nhưng là cùng Sở Nam cái này liên tiếp biểu hiện so sánh về sau. Phát sáng Tô Mộc Trần cũng biến thành ảm đạm vô quang. Ngược lại, rất nhiều chuyện đều là Sở Nam làm chủ. Tô Mộc Trần giống như là một cái phụ trợ trợ thủ. Trong lúc vô hình, Sở Nam địa vị lập tức bị cất cao. Sở Nam trầm tư, hắn đem trí nhớ lật giấy, không ngừng hướng phía trước đẩy, một mực đẩy lên hắn chiến thần truyền thừa giác tỉnh trước đó một màn kia màn đi qua tràng cảnh bên. Trong, Cổ Vũ Đình cùng Sở Vận trước đó đối với ta một mực lạnh như băng. Nhưng ta mỗi lần mất tích, Cổ Vũ Đình đều biết cái thứ nhất tìm ta khắp nơi. Cái này vẻn vẹn thay thế vận vận lo lắng ta. Ta thu hoạch truyền thừa về sau, Cổ Vũ Đình lần thứ nhất trò chuyện thì đưa ra muốn làm ta thị nữ. Cũng kích hoạt ta chiến thần ngôi sao cực tốc vận chuyển. Thật chỉ là trùng hợp. Khương Thiên Tâm nói toạc cục quan trọng là giết chết Cổ Vũ Đình phá cục. Mà dù là không rõ tình hình Khương Hiểu Hóa, tại thôi diễn ra đối với phương án giải quyết thời điểm. Đồng dạng là lấy giết Cổ Vũ Đình vì điểm vào. Bọn họ là người đứng xem. Ngoại cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Cổ Tuyết Giao tại Cổ Vũ Đình lần thứ nhất biểu hiện ra muốn làm ta thị nữ thời điểm, lập tức sinh ra bản năng lòng kiêng kỵ. Không biết nguyên nhân lại cực lực để cho ta cự tuyệt. Không thu nàng làm thị nữ. Cổ Tuyết Giao cũng tìm không thấy nguyên nhân. Như vậy, Cổ Vũ Đình là bên cạnh ta một cái giám sát. Có cường đại tồn tại, đã đang tính kế ta. Ức hoặc là sợ hãi sau lưng ta, sư phụ, ra mặt phá dưới mắt sát cục. Cổ Vũ Đình lần lượt câu dẫn ta. Không phải bản ý. Chẳng lẽ thật sự là muốn phá ta truyền thừa? Ta một khi mất thân thể, rõ ràng trong hội đoạn truyền thừa thất bại, ngoặc kép chấm chấm. Sở Nam một chút xíu trầm tư tới, rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng Cổ Vũ Đình. Có thể Sở Nam cũng không muốn đi hoài nghi Cổ Vũ Đình. Sở Nam đem trí nhớ đẩy về sau diễn, rất nhanh Sở Nam trí nhớ dừng lại ở trên buổi trưa nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên thứ nhất mắt thời khắc. Một khắc này, Sở Nam nhìn một cái, Tô Ngữ Nghiên trên thân quý khí, kém chút chọc mù Sở Nam thiên nhãn, để hắn xuất hiện mấy phần chuông bệnh tăng nhãn áp bệnh đục thủy tinh thể nhanh mắt triệu chứng. Lúc này, Sở Nam toàn thân chấn động, hắn rốt cục nghĩ đến cái gì không đúng chỗ kình. Mạnh như vậy, tai khí. Tứ tượng nằm hình cái này bình an phong thủy cục, căn bản không có khả năng đè xuống. nhưng là Tô gia vì cái gì không có xảy ra chuyện? Cũng là bởi vì Tô Ngữ Nghiên trên người có kinh thiên động địa quý khí. Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vân Trần, Tô Mục Phàm cùng Tô Mục Xanh, bị Sở Nam nhìn qua, ba người đều có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng là bọn họ không có ngăn cản Sở Nam ánh mắt, mà chính là thành thành thật thật chờ lấy Sở Nam xem thấy kết quả. Sau khi xem xong, Sở Nam trên mặt hiện ra, quả là thế, thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.